Tôi yên lặng nhìn anh, ban đầu chỉ là nhìn ngắm, nhưng sau một lúc không chịu được, đành tiến lại, vòng tay ôm lấy, gò má áp sát vào lồng ngực của anh. Lúc ấy tôi cảm nhận được anh khựng người lại, nhưng cũng không có đẩy tôi ra, cứ mặc kệ tôi làm gì thì làm. Đến khi tất cả xong xuôi, chúng tôi ngồi ăn cùng với nhau ở ngoài trời. Lúc này màn đêm đã buông xuống, che phủ hết cả một vùng rộng lớn. Phía xa xa, những dải màu bực rỡ, uốn lượn như lụa trên bầu trời đêm. Lúc cuộn lại, khi bung ra, rượt đuổi nhau ở trên ngân hà lấp lánh, ẩn hiện dưới tán thông, bồng bềnh, bồng bềnh. Cả hai chúng tôi cùng ngẩng đầu nhìn lên. Đêm tối bị đám mây cực quang cắt ngang, đẹp tới mức khó mà tả hết. Yên lặng ngồi nhìn, phía sau rất nhanh chuyển đến một cái ôm siết chặt của người đàn ông ấy. Anh nghiêng đầu, lặng yên không nói một câu nào. Hôn lên má của tôi. Cái môi của anh mát lạnh, kích thích khiến cơ thể của tôi không nhịn được mà run rẩy một trận. Anh hỏi tôi, có vui không? Nghe những lời nói này của anh, trái tim của tôi trong nháy mắt chuyển đến một trận tê dại. Đôi mắt khẽ nâng lên nhìn anh. Dưới ánh điện mờ mờ, khuôn mặt của chồng tôi lại càng thêm cuốn hút, khiến tôi thật sự không thể ép xuống được cảm xúc. Từng ngón tay siết chặt lấy anh, đang đặt ở eo của mình. Hàng mi đen dày khẽ chớp một cái, tôi nói với anh, giá như sau này chúng ta có thể đến với nhau như thế này nhỉ? Em muốn sao? Ừ, tôi sẽ đưa em đi, chỉ cần em không lười là được. Tôi lười? Lười cái gì? Em đã lấy được bằng MBA chưa? Cũng cần phải có thời gian chứ. Lại còn cãi. Dũng bật cười, tôi không nói gì, nâng mắt lên nhìn anh, lặng lẽ quan sát, một lời không thốt lên câu nào nữa. Một lát sau, anh đưa hai tay ôm lấy mặt của tôi, cúi đầu hôn xuống đôi môi của tôi, một nụ hôn rất sâu và rất nhẹ nhàng. Tôi bần thần trước đó, mắt vẫn mở lớn nhìn anh không chớp. Cuối cùng vẫn là người đàn ông đó ôm tôi, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, nâng niu từng chút giống như một bảo vật vậy. Anh không hề nói yêu tôi, chúng tôi không hề nói yêu nhau. Như một cảnh này khiến tôi xao xuyến, tựa như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy. Cô ép xuống sự vui sướng, tôi hỏi anh, trước kia anh cũng học ở Mỹ đúng không? Đúng. Hồi đó gia đình tôi nghèo lắm, không có tiền nên phải cố gắng lắm mới giành được học bổng. Xin lỗi anh. Ừ. Tôi muốn xin lỗi anh về tất cả, muốn thay bố của tôi chuộc lỗi lầm. Đáng lẽ cuộc sống sung sướng mà tôi có được vốn là thuộc về anh. Ấy vậy mà chỉ vì một phút bố tôi mù quáng đã khiến cho anh chật vật những năm tháng tuổi thơ. Cứ thế tôi tựa vào anh, ngồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, mãi tới nửa đêm mới quay người trở về căn hộ. Điện thoại báo nhiều tin nhắn, trong đó có của Hoài. Con bé hỏi tôi, chị và anh Dũng đi đâu đấy? Công tác thôi. Ở đâu ạ? Cô hỏi làm gì thế? Em thuận miệng hỏi thôi mà. Tại vì dì Hân lo cho anh chị nên bảo em gọi đến. Ừ, chúng tôi đi Mỹ, đến nơi ước hẹn của cả hai. Tôi biết là cái Hoài nói dò hỏi mình, nhưng bản thân cũng không ngần ngại nói thẳng vào mặt của nó luôn. Quả nhiên khi đọc xong, nó im lặng một lúc rồi mới lại hỏi tôi, chị Nguyệt, chị yêu anh Dũng hả chị? Cô hỏi buồn cười quá, chúng tôi là vợ chồng mà, không yêu nhau thì sao? Chị có muốn quay lại với người yêu cũ không? Em thấy anh ta vẫn còn rất là yêu chị đấy. Ý cô là gì vậy? Cô cứ nói thẳng ra, tôi không thích vòng vo như cô. Mọi lần cái Hoài nghe tôi nói vậy, nó nhất định sẽ giải thích hoặc là lấp liếm đi. Nhưng mà hôm nay nó lại không thế. Nó lại còn thẳng thắn với tôi, giống như đang đề nghị với tình địch của nó vậy. Chị Nguyệt, Dân bảo là sẽ tìm vợ mới cho anh Dũng. Ban đầu em cũng thấy không nên, nhưng giờ em thấy anh chị không có hợp nhau đâu. Chị có thể ly hôn với anh Dũng được không? Đọc tin nhắn của Hoài, tôi biết con bé lần này thật sự là muốn ngả bài với tôi rồi đây. Chứ chẳng có gì hơn nào đây hết. Nó thấy tình cảm của tôi với chồng tôi ngày càng tốt hơn, mặn nồng hơn. Nó bắt đầu lo lắng, sợ để lâu không tách được, vì vậy phải thực hiện ngay. Nhưng tiếc cho nó là bản thân tôi lại không dễ dàng nhân nhượng giống như những lần trước nữa. Vì vậy tôi nói luôn, Hoài này, tôi không biết là vì sao cô nói vậy với tôi. Thế nhưng để tôi trả lời cô nhé, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với chồng của tôi đâu. Bất kể người đó là ai, người đó có gây áp lực ra sao, thì chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau và cố gắng cùng nhau vượt qua. Chị Nguyệt, em khuyên chị như vậy cũng là vì tương lai không muốn chị đau khổ thôi. Em biết chị là người lý trí, nhưng mà tình yêu là nhược điểm chí mạng của chị. Em không muốn chị phải lụy. Cô không muốn tôi lụy sao? Cô lo lắng cho tôi đấy à? Tôi cảm ơn sự quan tâm của cô nhé.